Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 370. Chân tiên cảnh trung kỳ. Hắc hùng quái đến từ dấu bé Tây Du hậu truyện dấu lớn biệt danh. Hắc hùng quái, Hắc Phong Vương dân tộc, hùng tộc, giữa thiên địa con thứ nhất gấu đen huyết mạch đặc biệt thuộc tính. Võ dũng vô vị, có thể làm túc chủ cấp tiên phong công pháp, kim đan đại pháp pháp bảo, hắc thiết nện đẳng cấp, thiên tiên cảnh sơ kỳ độ trung thành 92/100, không hổ là có được hồng hoang huyết mạch yêu quái. Vừa ra trận chính là thiên tiên cảnh tu vi. Gia hỏa này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngày sau thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Đinh, cửu linh nguyên thánh đã huấn luyện hoàn tất. Chủ ký sinh phải chăng cầm thả ra. Trước tiên đem cá nhân hắn thuộc tính danh sách điều ra. Ta ngược lại muốn xem đi qua bồi dưỡng chàng bồi dưỡng. Cửu linh nguyên thánh cùng lấy dạng gì thực lực xuất thế. Cửu linh nguyên thánh. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn thân phận. Sư tổ một thân phận khác. Hồng hoang dị chủng đẳng cấp. Chân tiên cảnh trung kỳ công pháp. Sư tổ thần công pháp bảo. Sư tử hống. Cửu linh hiển thánh thần thông. Hiển thánh thôn linh độ trung thành. 100/100 đặc biệt thuộc tính. Tự mang hồng hoang số mệnh. Thường xuyên cùng một chỗ. Có thể để cho chủ ký sinh nhiễm phải hồng hoang số mệnh. Chân tiên cảnh trung kỳ. Sao, trực tiếp phát nổ thực lực trước mắt bài danh. Không hổ là hồng hoang dị chủng. Với lại độ trung thành không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vẫn là mắc trị số. Như thế ta an tâm. Hệ thống thả hắn ra. Vừa dứt lời, từ Hạo Thiên trước người liền xuất hiện một đạo màu vàng thạch môn tới. Thạch môn két một tiếng bị người từ bên trong đẩy ra. Cửu linh nguyên thánh mặt bình tĩnh từ bên trong đi ra. Oanh, một cỗ bá đạo vô song. Khủng bố dị thường khí tức chỉ một thoáng tán giật mà ra. Tẩm cung vách tường sao có thể chịu được cỗ này bá đạo uy áp. Nhất thời răng rắc một tiếng. Hóa thành cho bụi. Ngay sau đó toàn bộ tẩm cung cũng bắt đầu lung lay sắp đổ dâng lên. Mới xuất hiện cửu linh nguyên thánh sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến từ Hạo Thiên bên người. Không hề do dự ôm lấy từ Hạo Thiên liền biến mất ở trong tẩm cung. Oanh, tẩm cung đúng lúc này. Ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, cửu linh nguyên thánh ôm từ Hạo Thiên thân ảnh. Xuất hiện ở trong sân. Đăng. Chân Vũ Đại Đế, Lữ Bố nhóm cường giả trước tiên nghe được động tĩnh, trong nháy mắt chạy tới nơi này, vào mắt tràng cảnh để bọn hắn giật nảy cả mình. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì, ngài không có sao chứ? Lữ Bố đi vào từ Hạo Thiên bên cạnh nói ra tất cả mọi người muốn ra miệng lời nói. Chủ nhân, ngượng ngùng, nhất thời không có đem nắm lấy khí tức, đem ngài tẩm cung làm cho sập. Cửu linh nguyên thánh lộ ra một vòng thật thà nụ cười. Nhìn về phía từ Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Không có ai biết, hắn tại hệ thống vì hắn vì thân thể mà có trong không gian là thế nào tới. Nơi nào là một không gian riêng biệt. Ở nơi đó, tinh thần của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây căng thẳng. Đến ứng đối đột nhiên xuất hiện địch nhân. Hắn đã trải qua vô cùng vô tận chiến đấu, dài đến mấy chục vạn năm lâu, phụ qua thương, cũng từng sinh tử một đường, nhưng là kiên định tín niệm cùng đi theo từ Hạo Thiên chấp niệm. Để cho hắn ngoan cường tới đỉnh, hắn tu vi tại vô tận trong chiến đấu liên tục tăng lên. Cuối cùng đứng ở thế giới kia đỉnh cao nhất, trở thành thế giới kia chúa tể. Sau cùng, hắn chấp niệm. Thúc đẩy hắn không có quyền luyến thế giới kia, mà là trực tiếp cầm thế giới kia một quyền oanh bạo. Thẳng đến lúc này hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Một kiểm tra mình tu vi, mới giật nảy cả mình. Chân tiên cảnh trung kỳ. theo đế cấp cảnh tam phẩm thẳng sụp đổ ba đại cảnh giới. Chủ nhân đối cửu linh thật là quá tốt, tại không có đi ra trước đó, cái này hồng hoang dị chủng rơi xuống nhân sinh đệ nhất giọt nước mắt. Cái gì? Bệ hạ, tẩm cung là ngươi làm cho tháp. Ngươi làm sao? A, làm sao lại? Cửu linh, ngươi tu vi ta thấy thế nào không thấu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?